13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thứ 51 chương một cái cầu cứu quỷ hồn, 2, dịch đạo đi, Trương Dương đi công tác, trong phòng chỉ còn lại có Bách Phúc, thợ săn cùng anh Đào ba người, thấy nhanh đến 11 giờ, Bách Phúc làm cho cũng không dính dáng ở trong đó anh Đào lên trước trong phòng nghỉ ngơi. Đỡ phải nàng sợ hãi. Nhưng anh Đào vẫn là có chút không yên lòng Bách Phúc. Mặc cho biểu tỷ thế nào khuyên bảo, nàng cũng không chịu ly khai. Nửa đêm thập phần cuối cùng đã tới. Đọng ở đan thượng chiêu hồn linh nhẹ nhàng vang lên. Tới, thợ săn nhỏ giọng dặn dò Bách Phúc cùng anh Đào một câu. Cầm lấy kiếm gỗ đào cùng bùa chú đi ra ngoài. Thợ săn nhìn trước mắt kia đạm được cơ hồ muốn trong suốt bóng dáng. Không khỏi ninh nổi lên chân mày. Xem ra này hồn thể thương so với hắn đoán liệu muốn nghiêm trọng nhiều lắm mân y thật không biết. Rốt cuộc cái tên kia đắc tội người nào. Liền hắn như vậy một đã hồn phách không đồng đều quỷ hồn cũng chưa từng có. Niệm khởi chú ngữ, thợ săn hy vọng có thể mượn này cùng cái kia thần bí quỷ hồn câu thông. Bất đắc dĩ này lũ hồn phách lực lượng thực sự quá mức yếu ớt. Thợ săn căn bản vô pháp nghe được hắn ở nói những thứ gì. Hiện tại biện pháp duy nhất ở giữa mượn dùng Bách Phúc lực lượng. Hơn nữa, trước mắt hồn phách tựa hồ cũng là như thế này là ám chỉ hắn. Suy nghĩ một chút, thợ săn nhìn về bên cạnh Bách Phúc, nhìn thấy thợ săn nhìn phía chính mình. Bách Phúc thoáng cái sẽ hiểu thợ săn ý tứ. Nàng có chút bận tâm cái kia quỷ hồn sẽ bị máu của mình gây thương tích. Nhưng đối với thợ săn khẽ gật đầu một cái, ý bảo hắn sẽ dùng lực lượng của chính mình bảo hộ kia chỉ có thể thương quỷ hồn. Bách Phúc lúc này mới yên lòng lại, Bách Phúc làm cho anh Đào đứng ở một bên, sau đó nhẹ nhàng dùng tiểu đao một hoa, máu đỏ tươi thoáng cái chảy xuống, vì không thương tổn được vốn đã hết sức yếu ớt quỷ hồn. Bách Phúc cẩn thận từng ly từng tí đem một tiểu lấy máu rơi vào quỷ hồn trên người. Sau chuyện này lại là Bách Phúc thật không ngờ, bởi vì nàng đã bắt đầu một lần thống khổ nhất, cũng ngắn nhất tạm quỷ lịch, cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Lần này quỷ lịch căn bản không có bất luận cái gì liền quen đích tình lễ. Có chỉ là một cái chớp động hình ảnh, hỏa đang ở trích nướng Bách Phúc làn da, từng đợt toàn tâm đau đớn làm cho Bách Phúc đau muốn chết. Nàng thậm chí nghe thấy được chính mình da thịt đang ở bị đốt trọi lúc vị đạo. Chưa bao giờ từng như vậy sợ hãi quá. Bách Phúc nhịn không được ở hòa chung liều mạng kêu to lên. Lúc này, hình ảnh chớp động, một người mặt lại đang Bách Phúc xuất hiện trước mặt. Người này mình nhất định gặp qua. Chỉ là bị liệt hỏa hành hạ đến chết đi sống lại Bách Phúc thế nào cũng nghĩ không ra. Cuối cùng chớp động hình ảnh chính là cái kia Bách Phúc đã từng thấy qua màu đen vòng xoáy. Ở bên trong, Bách Phúc tinh tường cảm thấy một cỗ tham lam tà ác lực lượng. Nó chính là như vậy từng chút tầm ăn lên trên người mình lực lượng. Làm cho mình trở nên suy yếu không chịu nổi, không thể không mệt mỏi. Chính là như vậy sao? Còn có cái gì nói muốn nói với ta sao? Bách Phúc nhẹ nhàng mà hỏi. Cứu cứu hắn, cứu cứu hắn, khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Bách Phúc vô lực mở mắt, trên người vẫn như cũ lưu lại liệt hỏa cháy hậu thống khổ. Bách Phúc nguyên bản nước nộn môi cũng trở nên khô ráo rạn nứt. Há miệng, sẽ chảy ra máu đến. Thợ săn cùng anh Đào vẫn canh giữ ở thân thể của nàng khác. Một đêm cũng không từng chợp mắt, thật vất vả nhìn thấy Bách Phúc tỉnh. Hai người cao hứng được kêu lên vui mừng một tiếng. Biểu tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Anh Đào vẻ mặt mệt mỏi oán giận. Tối hôm qua Bách Phúc thế nhưng đem nàng sợ đến quá. Thợ săn cũng ở một bên bất đắc dĩ nói. Ai, ta cũng lo lắng cả một đêm monster vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì tình. Ta muốn thế nào cùng Trương Dương cùng dịch đạo giao cho a? Bách Phúc cường lên tinh thần cười cười, hỏi, ta tối hôm qua làm sao vậy? Người à, anh Đào liền đem Bách Phúc tối hôm qua thất thố chuyện tình từ đầu chí cuối nói cho. Nàng, nhất là đến nay cũng làm cho anh Đào vô pháp yên lặng tiếng thét chói tai. thì thực kia đã không còn là Bách Phúc Thanh Âm, mà là khác thanh âm của một nam nhân. Trong thanh âm mãn hàm chứa thống khổ, tuyệt vọng, phẫn uất cùng hoài nghi, tựa như anh đào theo như lời. Thật không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sẽ làm hắn gọi được như vậy. Kinh tâm động phách kia chỉ cầu cứu quỷ hồn hiện tại thế nào? Bách Phúc lo lắng hỏi. Thợ săn cười cười, nhỏ giọng đối Bách Phúc nói. Yên tâm đi, ta đã đem phong ở một mặt trong gương. Chờ làm cho đều hồn phách của hắn lúc, ta sẽ hảo hảo siêu độ hắn, làm cho hắn chuyển thế đầu thai. Bách Phúc thư thái cười. Cùng anh đào cùng thợ săn nói. Cảm ơn các ngươi chiếu cố ta cả một đêm. Ta đã không có việc gì. Các ngươi nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi đi. Ta gọi điện thoại đi tửu điếm xin nghỉ, bởi vì Lăng Hạo sớm đã kêu quá phòng nhân sự. Vì thế Bách Phúc cùng anh đào xin nghỉ cũng không có bị nhiều trở ngại. Bất quá một tin tức lại làm cho Bách Phúc kinh hãi. Chính là Lăng Hạo tối hôm qua đột nhiên bệnh cấp tính. Hôm nay đồng dạng vô pháp đi làm mà đi hắn cũng sinh bệnh. Bệnh gì, nghiêm trọng sao, Bách Phúc vốn đã yên lặng tâm. Hiện tại lần thứ hai nhấc lên gợn sóng. Dịch đạo chính mại mệt mỏi bước tiến hướng trong nhà phản hồi. Đêm qua hắn ở Kỷ Nhan cùng Lăng Hạo tiểu ra rằng co một đêm monster còn tưởng rằng Kỷ Nhan tìm hắn. Là có chuyện gì tình đâu, nguyên bản lại là vì Lăng Hạo, nghĩ tới đây. Dịch đạo không khỏi chua xót khổ sở đối với mình cười cười. Kỷ Nhan đối Lăng Hạo mọi cách chiếu cố ôn nhu bộ dáng ở trước mặt của hắn gọi tới gọi lui. Một loại đã đố kỵ lại hài lòng mâu thuẫn trong lòng dằn vặt hắn. Nhắc tới cũng kỳ, đêm qua bồi Lăng Hạo một đêm, lại cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Chỉ là nửa đêm thập phần qua đi, thân thể hắn chợt nóng lên, khắp cả người đỏ bừng. Thật giống như ở hòa thượng trích nướng, dịch đạo cùng Kỷ Nhan tựa hồ còn đã hỏi tới một cỗ làm cho người ta trong lòng run sợ tiêu hồ vị. Thật giống như Lăng Hạo thân thể thực sự bốc cháy lên. Kỷ Nhan lúc đó sợ đến đầy mặt nước mắt, quỳ trên mặt đất, dường như cầm lấy cứu mạng rơm dạ như nhau liều mạng cầm lấy dịch đạo tay. Không ngừng lay động, dịch đạo bầy bầy đầu, không muốn lại đi hồi tưởng một màn kia. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu cảm giác mình nguyên lai như thế vô dụng. Thế nhưng dịch đạo vẫn là nghĩ thông suốt, rõ ràng không có bất cứ dị thường nào âm khí tới gần. Vì sao Lăng Hạo lại dường như bị quỷ nhập vào người như nhau? Hành hạ đến thống khổ không chịu nổi đâu. Chẳng lẽ là ta bỏ quên cái gì sao? Còn là pháp lực của ta không đủ. Dịch đạo vừa đi vừa muốn. Nhưng vẫn không có đầu mối, chỉ phải không ngừng thở dài, trở lại tìm thợ săn thương lượng một chút đi, không được lại làm cho Bách Phúc đi hỏi hỏi Mâu Ly. Cái tên kia mặc dù vẫn không thích Lăng Hạo, nhưng Bách Phúc mặt mũi chắc là sẽ không để cho. Mặc kệ thế nào, chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu như lần sau Kỷ Nhan phải nhìn nữa như vậy thống khổ Lăng Hạo, sẽ nổi điên cũng nói không chừng đâu. Hết chương.